Chương 53. Đến khách sạn trước. 7 giờ rưỡi tối, Hoa Ngữ Đông tự tắm rửa trong phòng mình, sau đó thay một bộ váy tơ tầm dài, chạy đến chỗ lễ tân, nói với cô nhân viên mới thay ca rằng mình là Monday, do tập đoàn Thịnh Thế phái tới, nhờ họ giúp đỡ mở cửa phòng tổng thống. Cô nhân viên lễ tân nghe vậy, kiểm tra đối chiếu tình hình đặt phòng cụ thể và tỉ mỉ một lúc, sau đó gọi điện đến chỗ thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế để hỏi lại. Xin chào, có phải thư ký Tôn không ạ? Chỗ này có một cô gái tên là Monday, nói mình được ngài phái tới đi vào phòng tổng thống. Vâng, đúng vậy, cô ấy tên là Monday. Nói xong, cô nhân viên lễ tân bất ngờ đưa tay che ống nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Nông hỏi. Thư ký Tôn nói, không phải đã đưa cho cô thả phòng rồi còn gì, sao phải đến chỗ lễ tân để lấy? Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lập tức nói dối. À, thả phòng bị tôi không cẩn thận làm mất, ngại quá. Thư ký Tôn, cô Minh Đề nói thả phòng đã bị cô ấy làm mất. Đúng vậy. Vâng, tôi hiểu rồi. Vâng, hẹn gặp lại. Cô nhân viên lễ tân trò chuyện xong, liền cúp điện thoại. Lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ phòng vừa tới trước mặt Hoa Ngữ Nông, rồi nói, cô Minh Đề, thứ cô cần ở đây, chúc cô nghỉ ngơi vui vẻ. Cảm ơn. Cầm thẻ phòng trong tay, trái tim lơ lửng treo trên không của Hoa Ngữ Nông cuối cùng cũng được hạ xuống. Kế hoạch của cô đã hoàn thành được một nửa rồi. Xoay người bước vào thang máy đi lên lầu, dường như cô nghe được cả tiếng nhịp tim khẩn trương của mình trong lòng ngực. Nửa tiếng nữa thôi, anh sẽ lại xuất hiện trước mặt cô. Nếu như anh nhận ra cô, thì cô nên làm gì bây giờ? Mang tâm tình thấp thỏm lo lắng, cô mở cánh cửa phòng tổng thống, đi về phía phòng ngủ. Đêm nay, mặc kệ dùng cách gì, cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhất định như thế. Ở chỗ sảnh chính lúc này, nhạc giao hưởng đang tràn ngập trong đầu óc mọi người. Bên trong hội trường kín chỗ, tất cả đều đang tập trung lắng nghe và thưởng thức bữa tiệc âm nhạc. Trái lại, Ninh Quân Hạo không có chút hứng thú với mấy chuyện kiểu này. Thế nên, anh chỉ thoải mái ngồi vào vị trí, vẻ mặt hết sức thả lỏng mà thôi. 90 phút đồng hồ, nói dài thật ra cũng không hẳn là đúng. Ít nhất, đối với những người không biết thưởng thức nhạc giao hưởng mà nói, nó không hề ngắn. Vì thế, Ninh Quân Hạo nhẫn nại ngồi ngay người được có nửa tiếng, đã bắt đầu cảm thấy có chút phiền chán. Anh liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa ra. Trần Nhật Hồng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đứng dậy muốn gọi anh quay lại, nhưng bất ngờ bị Dương Thái Phần giữ chặt. Được rồi, thằng bé không thích nghe nhạc giao hưởng. Nó ở cùng bác cũng được một thời gian rồi, không cần tiếp tục bắt ép nó nữa, để nó đi đi. Nghe vậy, Trần Nhật Hồng đành phải từ bỏ. Ra đến sảnh chính, Ninh Quân Hạo liền cảm thấy cả người thư thái hẳn lên. Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, mới 8 giờ đúng. Anh bỗng nhớ đến thư ký Tôn của tập đoàn Thịnh Thế sáng nay có nói rằng đã chuẩn bị một bình rượu ngon ở khách sạn Men's cho anh. Thời gian trước mắt vừa đúng, xem ra đêm nay anh nhất định phải từ từ mà nhấm nháp mùi vị của bình rượu ngon này mới được. Bước lên xe, anh lập tức dặn dò tài xế chạy về phía khách sạn Men's. Chương 54. Giữ lại. Tại khách sạn, Hoa Ngữ Nông nằm trong phòng ngủ, toàn bộ đèn đã bị cô tắt đi. Ánh sáng neon từ ngoài cửa sổ thản nhiên chiếu vào, khiến gian phòng lúc này trở nên mờ ảo. Cô yên lặng tính toán thời gian trong lòng, lo lắng không yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hẹn đúng 8 giờ, nhưng cô không hề nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Chẳng lẽ anh ta không muốn tới sao? Chẳng lẽ mọi lời đồn đại đều là giả mạo? Trong lòng cô bắt đầu dấy lên sự bất an. Nếu mọi thứ đều là giả, mọi sự sắp xếp của cô trước giờ chẳng phải đều phí công rồi hay sao? Làm sao bây giờ? Cô có nên tiếp tục chờ đợi nữa không đây? Thật ra, trong lòng cô có một tia hy vọng mong manh, là anh sẽ không đến. Chỉ cần anh không đến, sẽ chứng minh rằng mọi chuyện mà tạp chí lá cải đăng là vu vơ. Anh không phải là một kẻ playboy như những gì nó viết, vẫn là người đàn ông chung thủy mà cô yêu thương. Ngày trước, anh đã làm trái lòng mình, chịu cưới cô có lẽ là bởi vài chuyện bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, những người đó đưa phụ nữ cho anh hoàn toàn có thể cự tuyệt mà. Thế nhưng, nếu như anh không đến, vậy cô làm sao có thể cứu kính Huyên được đây? Đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu anh vẫn không xuất hiện, cô sẽ không tiếp tục chờ, ngày mai đi tìm thêm cách khác. Hoa Ngữ Nông thầm nghĩ, sau đó bắt đầu đếm thời gian. Cô chưa bao giờ có cái cảm giác thời gian trôi đi chậm chạp như lúc này. 7 năm thấm thoát qua, thời gian khiến cô không sao trở tay kịp, mà hiện tại cô lại có thể nghe được âm thanh từng giây đồng hồ chạc. Giống như một con lừa đang kéo chiếc gói xây sắp đem lòng của cô nghiền nát. Rất lâu sau đó, cô vẫn không chờ thấy sự xuất hiện của anh như mong đợi. Xem ra, đêm nay anh sẽ không đến rồi. Nghĩ vậy, cô liền thở một hơi thật dài, vén chăn lên đứng dậy, chuẩn bị xuống giường. Thế nhưng, đúng vào lúc cô đang mặc váy, tính rời khỏi chỗ này, lại bất ngờ nghe thấy tiếng quẹt thẻ truyền tới từ bên ngoài. Hoa Ngữ Nông bị tiếng động này làm cho kinh sợ không nhỏ. Cô vội vàng tắt đèn phòng mới mở, vén chăn lên, sau đó vội vã chui vào bên trong. Lúc Ninh Quân Hạo đi vào phòng tổng thống, chỉ nhìn thấy sảnh chính không một bóng người, mà trên bàn có đặt một bình rượu nho lâu năm cùng 2 chén rượu. Chén sạch sẽ bóng loáng, không giống như đã được người dùng qua, mà cánh cửa phòng ngủ bên cạnh thì đóng chặt. Thừa Kiết Tùng có nói đã chuẩn bị cho anh một bình rượu tốt, chẳng lẽ đúng là một bình rượu thật sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Ninh Quân Hạo cong thành một nụ cười nhạt đầy ý giễu cợt, giống như đang tự cười nhạo mình hiểu sai ý của Thư Ký Tôn. Rượu đó đã được mở ra từ trước, anh cầm chén rượu trong tay, tự rót cho mình non nửa chén để nhấm nháp. Bởi vì anh đến chậm khoảng 10 mấy phút đồng hồ so với giờ hẹn, cho nên rượu đỏ tỉnh quá mức độ, đã qua thời điểm thưởng thức tuyệt vời nhất. Nếm một ngụm nhỏ xong, anh có chút tiếc nuối đặt chén rượu xuống, cũng không có ý định tiếp tục uống thứ rượu ngon không phải là tốt nhất này. Bên trong phòng ngủ, Hoa Ngữ Nông khẩn trương đến mức ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. 2 tay cô gắt gao túm chặt trước ngực mình, lỗ tai dựng thẳng nghe từng động tĩnh bên ngoài phòng khách, đầu trùm kín chăn không dám lộ ra. Ninh Quân Hạo đặt chén xuống, sau đó nhìn quanh phòng khách một vòng, tầm mắt cuối cùng cũng rơi vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt ở một góc. Lý trí nói cho anh biết, nơi này đã không còn gì đáng để anh lưu lại, có thể rời đi được rồi. Thế nhưng, trong đầu lại có một thanh âm khác, nhắc nhở anh đi vào gian phòng kia, nhìn xem một chút, biết đâu bên trong lại có việc vui vẻ bất ngờ. Cuối cùng, suy nghĩ lý trí của anh bị tiếng nói khác trong đầu phá hủy, anh nhấc chân lên, từng bước đi về phía cửa phòng. Đi tới cửa, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy nắm cửa, bàn tay khẽ xoay, cánh cửa liền bị anh mở ra từ bên ngoài, đập vào mí mắt là một chiếc giường lớn. Nhờ vào ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, anh mơ hồ nhìn thấy một người nằm bên trong. Anh bước vào phòng, theo thói quen định nâng tay tìm công tắc trên vách. Thế nhưng, Hoa Ngữ Nông đang chui đầu trong chăn, có lẽ đã nhận ra anh đang cố gắng bật đèn. Thế nên, cách một lớp chăn dày, cô khẩn trương nói, đừng bật đèn lên, xin anh. Bởi vì, đầu Hoa Ngữ Nông chui ở trong chăn, tiếng nói qua lớp chăn dày truyền đến, nên Ninh Quân Hạo không thể nghe rõ và nhận ra giọng nói này đối với mình có bao nhiêu quen thuộc. Anh chỉ nghe được nội dung của nó. Cô gái này không muốn anh mở đèn là bởi vì đang thẹn thùng hay sao? Tên cô là gì? Bàn tay đang ở giữa không trung của Ninh Quân Hạo dừng lại, cũng không mở đèn lên. Anh chỉ đứng ở cửa, 2 tay tự nhiên đút vào túi quần, giọng nói có chút biến nhát. Monday. Giờ phút này, Hoa Ngữ Nông đã khẩn trương đến độ, cái tim sắp đụng đến cổ họng rồi. 7 năm, cô đã 7 năm rồi, chưa từng nói cùng anh một câu. Thế nhưng đêm nay, cô lại không thể dùng thân phận của một người phụ nữ khác cùng anh phát sinh quan hệ. Cô có vẻ rất khẩn trương. Nếu đã như vậy, cứ việc nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Anh có thể nghe ra chút không bình tĩnh trong lời nói của cô, mà từ trước đến nay, anh không có thói quen bắt ép hay miễn cưỡng phụ nữ, vì vậy liền định rời đi. Không, đừng đi. Hoa Ngữ Nông thấy anh hình như đang muốn rời khỏi chỗ này. Cô lập tức vội vàng cầu mong. Em chỉ có chút khẩn trương thôi. Không, nhưng mà em sẽ vượt qua được, nhất định sẽ khiến cho anh thật thoải mái, mong anh ở lại. Đây là lần đầu tiên cô nói ra những lời mặt dày như vậy. Từ lúc trưởng thành đến giờ, nếu không phải vì muốn cứu Kính Huyên, cô có nghĩ cũng không dám cho rằng những lời đó sẽ thốt ra từ miệng mình. Thật sao? Mấy năm nay, Ninh Quân Hạo đã ngủ cùng không ít người phụ nữ. Thế nhưng, đây là lần đầu anh nhìn thấy một người phụ nữ vừa khẩn trương lại vừa mong mình lưu lại như cái cô Minh Lê này. Nhất thời, hứng thú của anh bị cái cô gái từ đầu đến cuối chui đầu trong chăn, không dám lộ mặt ra hít thở không khí này khơi gợi. Chỉ cần anh không mở đèn, anh muốn em làm như thế nào để thỏa mãn mình cũng được. Tiếng nói của cô bởi vì quá khẩn trương mà có chút run run, mặt cũng bởi vì những lời mình nói mà trở nên chín mọng như quả táo. Chương 55 Triền Miên. Ninh Quân Hạo nghe thấy lời cô nói, liền tiện tay đóng cửa phòng phía sau lại. Nương theo ánh sáng mờ hắt vào từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh, bước tới chiếc giường. Hoa Ngữ Nông nghe được tiếng bước chân của anh, cô chui đầu ra khỏi chăn một cách thận cẩn thận. Phát hiện anh không hề bật đèn, hơn nữa, cửa phòng cũng đã đóng lại. Trong lòng liền bình tĩnh thêm một chút. Lúc Ninh Quân Hạo đi đến bên giường, anh không hề vội vã nằm xuống đó, mà chỉ đứng từ trên cao, nhìn vào gương mặt không rõ hình dáng trong bóng đêm kia một lúc lâu. Sau đó mới thản nhiên mở miệng nói, cô định sẽ làm gì để thỏa mãn tôi đây? Nghe vậy, trong lòng Hoa Ngữ Nông khẽ rung lên một chút. Cô ngồi dậy tách khỏi chăn, di chuyển cơ thể mình tới gần, quỳ gối trước người anh, sau đó nâng tay định giúp anh cởi áo khoác. Ninh Quân Hạo vẫn không nhúc nhích, để mặc cho bàn tay nhỏ bé run run của cô tùy ý di động trên người mình, cởi bỏ từng chiếc quần áo một. Lúc giúp anh cởi bỏ dây lưng, khuôn mặt bị vùi trong bóng đêm của cô nóng đến mức không sao tưởng tượng được. Cô hoàn toàn không dám nghĩ, nếu bây giờ đèn phòng bật sáng lên, liệu mình có thể xấu hổ tung người qua cửa sổ thủy tinh kia trực tiếp rơi xuống lầu hay không nữa. Sau khi không khác biệt lắm, cởi hết được quần áo trên người anh, bàn tay bé nhỏ của cô mới chậm rãi chuyển đến phần gái, ôm lấy thân thể anh, sau đó đem đôi môi anh đào của mình dịu dàng dâng lên bờ môi ấm áp ấy. Ninh Quân Hạo vốn không thích bị những người phụ nữ hôn, ít nhất là 7 năm qua, trước khi gặp được cô gái tên Monday này. Anh chắc chắn không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào hôn lên môi mình. Chẳng qua, anh không nghĩ tới trong khoảnh khắc, khi cô gái này chạm lên môi anh, cảm giác lại không hề tệ lắm, khiến bàn tay định đẩy cô ra của anh dừng lại trong không khí. Kỹ thuật hôn của Hoa Ngữ Nông cũng không được tốt lắm, chính xác mà nói là thật kém, cho nên khi môi lưỡi của cô cắn mút loạn xạ trên miệng Ninh Quân Hạo, kiên nhẫn của anh cũng đã sắp bị rút hết sạch sẽ rồi. Đây là thứ mà cô nói sẽ thỏa mãn tôi, một cô nàng ngay cả hôn còn không biết cách. Anh dùng tiếng nói trầm khàn thốt lên, sau đó mạnh mẽ đẩy ngã cô xuống giường, thân mình cũng nhanh chóng đè lên. Để tôi dạy cô hôn môi phải là như thế nào. Nói xong, anh lập tức che lại cái miệng nhỏ nhắn, khoai mở ra vì kinh ngạc của cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy hàm răng, trong nháy mắt đã linh hoạt tiếp xúc với chiếc lưỡi thâm tho mà mẫn cảm bên trong. Hoa Ngữ Nông bị kỹ thuật hôn thành thạo của anh làm cho choáng váng. Thiếu chút nữa mê muội cả đầu óc, quên đi mục đích đen tối mình đã mang lên giường. Trong cơn hoảng hốt, Cô giống như đang được quay trở về 7 năm trước đây. Khi ấy, cô vẫn còn là vợ của anh. Bọn họ ở trong phòng tân hôn, không chút kiêng dè, điên cuồng yêu thương lẫn nhau. Nụ hôn khiêu khích và trêu chọc của Ninh Quân Hạo nhanh chóng khiến cho thân dưới của Hoa Ngữ Nông trở nên ướt át. Cô có chút khó chịu dãy dụa thân thể mình, giống như muốn anh cho cô nhiều hơn, dịu dàng nhiều hơn, ân ái và an ủi nhiều hơn. Xem ra, cô cũng không tốt được như những gì mình nói. Ninh Quân Hạo cảm giác được người phụ nữ dưới thân đã động tình, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười châm chọc. Đồng thời, thân thể cũng chậm rãi biến hóa. Không ngờ, thân thể anh cũng đã có phản ứng. Đúng là buồn cười, anh thế mà lại có cảm giác với một người phụ nữ kỹ xảo nâng nớt này. Thậm chí, mình còn không biết bộ dạng cô ta trông như thế nào nữa. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt khuôn ngực đầy đặn của cô. Không thể không nói, người phụ nữ dưới thân, tuy rằng có vóc dáng nhỏ xinh, nhưng bộ ngực lại cực kỳ tròn trịa. Sờ lên có cảm giác tốt vô cùng. À, Hoa Ngữ Nông bị anh trêu đùa đến suýt chút mất mạng. Hai bàn tay gắt gao đang vào nhau phía sau lưng anh, kéo thân thể anh lại gần chính mình. Muốn sao? Anh thấp giọng trêu đùa bên tai cô. Cô ngượng ngùng gật đầu, nhẹ giọng đáp lời. Ninh Quân Hạo nghe được đáp án của cô rồi, liền vươn tay sờ phía đầu giường. Giống như đang tìm kiếm cái vật gì đó. Hoa Ngữ Nông biết anh đang tìm áo mưa, vì thế lập tức che miệng dùng âm thanh cực thấp nói. Em có uống thuốc, cho nên không cần áo mưa cũng không sao đâu. Ninh Quân Hạo không nghĩ tới cô sẽ chủ động yêu cầu mình không cần áo mưa. Đã không còn gì băn khoăn nữa, động tác của anh liền không hề tạm dừng. Nháy mắt tách hai chân của cô ra, động thân một cái. Thân thể của hai người liền chặt chẽ kết hợp làm một. A, cảm giác căng đầy kia thỏa mãn đến mức, Hoa Ngữ Nông thở phào một tiếng, có cảm giác dường như tế bào khắp cơ thể đều đang run rẩy theo từng cử động của anh. Hai người kết hợp đầy ăn ý, cùng nhau đi lên đỉnh khoái lạc. Một buổi tối này, bọn họ không ngừng có được lẫn nhau, thẳng cho đến khi phần trăng lưỡi liềm treo bên ngoài cửa sổ dần dần biến mất. Thay vào đó là tia nắng ban mai ánh sắc hồng. Trời vừa sáng, Hoa Ngữ Nông bất ngờ bừng tỉnh từ trong giấc mộng đẹp. Cô biết mình không thể ở lại. Sau buổi sáng, nếu không rời đi đúng thời gian, liền sẽ mau chóng bị vùi lấp. Mà cô cũng vậy, nhất định phải rời đi trước khi mặt trời lên, biến mất trước khi anh tỉnh lại. Tầm mắt dịu dàng rơi vào gương mặt người đàn ông nằm trên giường. Anh vẫn luôn đẹp trai, mê người như vậy. Chỉ có điều, đã sớm không còn thuộc về riêng cô nữa. Quân Hạo, cảm ơn anh. Cô ghé vào bên tai anh im lặng nói. Sau đó nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên má anh, khẽ ván chân lên, rời khỏi lòng ngực ấm áp ấy. Khi Ninh Quân Hạo tỉnh dậy, phát hiện chỉ có một mình nằm trên giường. Trong chốc lát, anh bỗng có chút mất mát trong lòng. Người phụ nữ tối hôm qua, hình như không giống những người đàn bà mà bình thường anh vẫn hay tiếp xúc. Trên người cô ấy giống như có một điều gì đó rất quen thuộc. Vì sao lại như vậy? Anh bỗng giật mình, nhận ra bản thân đang nghĩ về người phụ nữ tối qua. Ninh Quân Hạo cảm thấy mình thật buồn cười, nghĩ bụng. Nếu để Lâm Tuấn Hiền biết được anh đang nhớ về người phụ nữ xa lạ ấy, nhất định anh ta sẽ cười đến rụng răng mất. Đứng dậy mặc quần áo, anh đi ra khỏi phòng. Rời khách sạn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.